Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, chương 16, còn có tác phẩm. Trương Dương Block thu được mấy trăm điều tin nhắn riêng. Người tốt Trương tiên sinh, ta là Kim Phong quảng cáo. Không biết ngài trong tay có còn hay không tương tự tác phẩm. Trương tiên sinh, ta là Mây Mù truyền thông quảng cáo bộ quản lý. Thuận tiện cho cái phương thức liên lạc sao? Trương tiên sinh đại tài. Hai bức tác phẩm thật là khiến người ta thán phục. Không biết ngày mai không tiện gặp mặt. Đây là ta phương thức liên lạc. Làm như vậy phẩm còn nữa không? Bao nhiêu tiền một bức? Ngài định giá. Tương tự tin nhắn riêng một cái tiếp một cái. Có thăm dò. Có thành khẩn. Cũng có đơn giản thô bạo trực tiếp tuân giới. Nhìn ra hắn hoa cả mắt. Với hắn suy đoán như thế. Này hai tấm tác phẩm vừa ra. Không cần tiếp tục lại sầu không có ló mặt cơ hội. Hắn tin tưởng, hiện tại chỉ cần mình mở miệng, sẽ có vô số công ty giá cao đến xin hắn. Có điều hắn cũng biết bọn họ coi trọng chính là hắn sáng tạo. Cũng không phải hắn người, coi như thật sự đem hắn chiêu. Cũng chỉ là muốn như vậy tác phẩm. Chuyện này một xong, hắn giá trị lợi dụng cũng là không còn. Vì lẽ đó hắn rất cẩn thận, không có vội vã hồi phục. Hắn biết rõ chính mình cần muốn cái gì. Hắn hiện tại cần chính là cơ hội cùng tài nguyên, không phải tiền, không cùng thế giới giải trí dính dáng công ty. Hắn không cân nhắc, ở ngoài tư khống chế truyền thông hoặc là công ty quảng cáo. Hắn không cân nhắc, ở thế giới giải trí quá có phân lượng công ty. Hắn không cân nhắc, những người có tiền kia công ty lớn không thể bởi vì một bức tác phẩm cho hắn cơ hội gì cùng tài. Nguyên, càng lớn công ty càng không thể. Đối mặt những đại công ty này, hắn hoàn toàn nằm ở nhược thế, hầu như không có đàm phán tư cách, coi như thật sự gia nhập bọn họ hơn nữa may mắn thu được cơ hội cùng tài nguyên. Hắn cũng rất khó có lời nói quyền, rất khó làm được tự mình nghĩ làm gì đó, coi như làm được bọn họ lại có thể hay không ở bá ra thời điểm chặn ngang một cây. Hai ngày trước ở Duy Duy video ăn cái kia thiệt thòi chính là đẫm máu giáo huấn. Vì lẽ đó nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có Như Kỳ Tích Thị Tần như vậy công ty nhỏ. Hắn ở tin nhắn riêng bên trong tìm tới 5-6 ra như vậy công ty nhỏ, chuẩn bị ngày mai từng cái liên hệ, nhìn có nhà ai có thể thỏa mãn điều kiện của chính mình. Kỳ thực hắn rất muốn tìm một đài truyền hình, dù cho là xếp hạng cuối cùng cũng được, nhưng khả năng là những này đài truyền hình đối với cái này thu thập cũng không có hứng thú. Không có một đài truyền hình liên hệ hắn. Có điều muốn nghĩ cũng đúng. Đài truyền hình đều là nắm tiết mục nói chuyện. Tiết mục không được. Quảng cáo đánh cho lại vang lên cũng là toi công. Chỉ ít cho đến bây giờ. Hắn còn không nhìn thấy cái nào đài truyền hình chạy đến những khác TV nền tảng đi đánh quảng cáo. Tích tích tích tích nhỏ. Tô Thanh Ngôn phát tới tin tức. Cảm ơn a Trương Dương cái kia hai cái blog bên trong đều nhắc tới nàng. Xem ra chỉ là đơn thuần cảm tạ, nhưng thực tế nhưng có thể làm cho tên của nàng ở mọi người trong lòng lưu lại cái ấn tượng. Vậy cũng là cho nàng đánh quảng cáo. Nàng là người chủ trì chuyên nghiệp, càng nhiều người biết nàng đương nhiên càng tốt. Nên, Trương Dương biết nàng đang nói cái gì. Tiếng vọng không sai, ta thấy vài cái tiếng tăm không thấp minh tinh đều chuyển đi. Còn có minh tinh sao? Ta đều không lưu ý. Trương Dương mồ hôi một hồi. Thế giới giải trí những người này hắn là một đều không quen a. Hắn nào có biết cái nào minh tinh tiếng tăm cao cái nào minh tinh tiếng tăm thấp a. Này phá giới chỉ cũng là. Làm sao không đem những minh tinh này tin tức cũng tồn tại ta trong đầu. Sẽ đem trên địa cầu những kia sách cũng tồn đi vào. Vậy ta nhất thống thế giới này cũng không phải không thể nào a. Có phải là. Có chút lòng tham. Được rồi. Khi ta không nói. Tô Thanh Ngôn nói. Internet khen ngợi ngươi tổng thấy được chưa? Tốt hơn một chút mọi người đang tìm ngươi đây. Có chút tìm hiểu nguồn gốc tìm tới ta này đến rồi. Hướng về ta đánh nghe lời ngươi phương thức liên lạc. Không cần lý. Làm bộ không thấy. Bọn họ thật muốn tìm ta. Sẽ đến liên hệ ta. Nghe lời ngươi cơn giận này. Hiện tại nên cũng thu được rất nhiều công ty mời chứ. xác thực không ít, nhưng thích hợp liền như vậy mấy nhà. Được, chúc ngươi thuận lợi. Tô Thanh Ngôn không có hỏi nhiều. Trương Dương cười cợt, thuận lợi, lần này nên thuận lợi chứ. Nếu như lần này còn không có thể tìm được công việc, vậy thì mua khối đậu hũ đâm chết quên đi. Quá mất mặt, hiện tại nên có danh vọng chứ. Hắn đưa tay ở nhẫn trên sờ soạng một hồi. Màn hình giả lập bỗng dưng mà hiện. Phía dưới màn hình danh vọng trị số quả nhiên thay đổi. Do không đã biến thành 139 điểm. Mới hơn 100. Trương Dương khóc không ra nước mắt. Này danh vọng cũng quá khó kiếm lời đi. Dằn vặt một ngày. Internet nháo một trường máu me. Lại mới hơn 100 điểm. Xem ra như vậy trò đùa trẻ con vẫn không được a. Đến mau nhanh tìm cái ló mặt hoạt mới được. Không phải vậy lúc nào mới có thể làm tỉnh lại tiểu tử kia. Ngày thứ hai, 8 giờ rưỡi, Trương Dương điện thoại vang lên. Là một xa lạ điện thoại. Người tốt Trương tiên sinh. Ta là kỳ tích thị tần Tả Thượng Hoa. Ừ, người được, Tả Tổng, như thế sớm không quấy rối đến ngươi chứ. Không có, ngày hôm qua chúng ta nói gặp mặt sự tình. Ngươi xem ở nơi nào gặp mặt thích hợp đây. Như vậy đi, ngươi cho ta một công ty của các ngươi địa chỉ. Chúng ta sẽ đến công ty của các ngươi đi tìm ngươi. Ngươi thấy có được không? Được, đương nhiên hành. Ta lập tức phát địa chỉ cho ngươi. Tả Thượng Hoa ngữ khí rõ ràng có chút mừng rỡ. Mới vừa cúp điện thoại, Tả Thượng Hoa địa chỉ liền phát ra lại đây. Ra cửa, nhìn thấy Tô Thanh Ngôn cửa phòng đã khóa lên. Nên sớm sẽ đi làm đi tới. Chuyển giao thông công cộng chuyển tàu điện ngầm. Dằn vặt hơn một giờ. Rốt cuộc tìm được kỳ tích thị tần địa chỉ. Một chàng không biết bao nhiêu tầng thương mại đại hạ. Kỳ tích thị tần ngay ở tầng 26. Đại hạ phòng khách có tầng trệt địa đồ. Trương Dương đại khái nhìn lướt qua. Nhìn thấy vài nhà quen thuộc internet công ty. Những công ty này tuy rằng không phải số 1 số 2. Nhưng cũng có chút tiếng tăm. Tầng 26, thang máy mở ra, kỳ tích thị tần 4 chữ lớn xuất hiện ở trước mắt hắn. Đi ra thang máy, là một cái rộng rãi hành lang, vừa trên bày một ít loại cỡ lớn bồn cảnh. Hoàn cảnh nhìn qua cũng không tệ lắm. Hắn ở dưới lầu cố ý lưu ý một hồi. Thứ 26 tầng thật giống không có những công ty khác. Nói cách khác tầng này đều là kỳ tích thị tần địa bàn. Vẫn đúng là không nhỏ. Xem ra cái này kỳ tích thị tần so với mình tưởng tượng đến muốn lớn một chút a. Trương Dương vừa nghĩ vào đề hướng đi trước sân khấu. Xin chào, ta là Trương Dương, ta tìm các ngươi Tả Tổng. Trương tiên sinh, mời tới bên này. Trước sân khấu muội muội hiển nhiên là sớm nhận được mệnh lệnh. Vừa nghe đến Trương Dương tên lập tức mang theo hắn đi vào bên trong. Mấy phút sau, Trương Dương bị mang tới một gian viết tổng giám đốc gian phòng. Tùng tùng tùng, trước sân khấu muội muội gõ gõ cửa. Tiến vào, bên trong truyện đến thanh âm một nữ nhân. Trước sân khấu muội muội đẩy cửa ra đi vào. Tả Tổng, Trương tiên sinh đến rồi. Tả Thượng Hoa bận bịu từ trước bàn làm việc đi ra. Trương tiên sinh, có thể coi là đem ngươi chờ đến rồi. Trương Dương nhanh đi vài bước cùng với nàng nắm tay. Xin chào, Tả Tổng, Trương tiên sinh có thể thật trẻ trung a. Tả Thượng Hoa hơi kinh ngạc. Tả Tổng cũng không lớn hơn so với ta bao nhiêu chứ. Trương Dương không phải là nịnh hót, mà là thật sự không nhìn ra vị này Tả Tổng đến cùng bao lớn tuổi tác. Tả Thượng Hoa khuôn mặt vóc người đều được bảo dưỡng tốt hơn. Nhìn qua như là hơn 30 tuổi, nhưng thực tế không phải chỉ. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tả Thượng Hoa không nhịn được nở nụ cười, ra hiệu hắn ngồi xuống. Trương Dương cũng không khách khí, nghiêm túc ngồi, hiếu kỳ đánh giá căn phòng làm việc này. Trương tiên sinh, ngươi tối ngày hôm qua nhưng là gặp phải không nhỏ động tĩnh nga. Tả Thượng Hoa cho hắn rót chén trà. Trương Dương nói rằng, Tả Tổng, ngươi liền gọi ta Tiểu Trương đi. Gọi Trương tiên sinh ta nghe quái khó chịu. Được, Tiểu Trương. Ta liền không khách sáo. Cùng ngươi đi thẳng vào vấn đề đi. Ngươi nên đoán được ta vội vã cùng ngươi gặp mặt nguyên nhân chứ. Trương Dương cười cười. Ở cái này điểm tìm hắn. Trừ muốn làm phẩm. hắn có thể không nghĩ ra được còn có lý do gì. Ngày hôm qua nên có rất nhiều công ty liên hệ ngươi chứ? Quả thật có không ít. Cái kia trên tay ngươi còn có như vậy tác phẩm không? Tả Thượng Hoa nhìn Trương Dương, ánh mắt mang theo một điểm chờ mong. Trương Dương trầm mặc mấy giây, nói rằng, Tả Tổng, ta cũng không dối gạt ngươi. Tác phẩm mới đã có mô hình. Ngày hôm qua cái kia hai bức tác phẩm chỉ là món ăn khai vị. Này tấm tác phẩm mới phải then chốt. Then chốt, Tả Thượng Hoa ánh mắt sáng lên. Ý của ngươi là trên tay ngươi tác phẩm so với tối ngày hôm qua còn tốt hơn. Trương Dương không trả lời mà hỏi lại. Tả Tổng, ta nghĩ hỏi một chút. Như tối ngày hôm qua cái kia hai bức tác phẩm nếu như làm được, bị CCTV tiếp thu xác suất lớn bao nhiêu? Cái kia hai bức tác phẩm đều là tinh phẩm cấp bậc. Nếu như thật sự gửi cho CCTV, ta phỏng chừng là 89/10. Nói tới chỗ này, Tả Thượng Hoa bỗng nhiên cười khổ nói. Tiểu Trương A, người có biết hay không tối ngày hôm qua cái kia hai bức tác phẩm nhường bao nhiêu công ty đều cảm thấy đau lòng A, chúng ta số tiền lớn đều không cầu được tác phẩm. Người phất tay một cái liền đi ra ngoài. Trương Dương cười nói. Tả Tổng, người không phải mới vừa nói ta tuổi trẻ sao? Tuổi trẻ, chính là tư bản. Tuổi trẻ, đại biểu nhiệt huyết. Tuổi trẻ, vốn là dám vì là. Cá tính của ngươi cùng tên của ngươi như thế. Tả Thượng Hoa mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Thiên kim khó mua ta đồng ý. Lời nói như vậy không phải là ai cũng có thể nói được. Cũng không đủ tự tin cùng năng lực là không dám nói. Tả Tổng, ta như thế nói cho ngươi đi. Trên người ta này tấm tác phẩm có thể hay không bị CCTV tiếp thu ta không biết. Nhưng ta có thể xác định. Nó một khi phơi sáng, tiếng vọng tuyệt không so với tối hôm qua tiểu. Ta không một chút nào hoài nghi. Tả Thượng Hoa, gật gù, mặt lộ vẻ xoắn suýt vẻ. Nửa phút sau, nàng cẩn thận hỏi. Tiểu Trương, ta nghĩ biết. Này tấm tác phẩm có công ty định giá sao? Là bao nhiêu? Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.